Chương 685 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai có thể chúa tể chìm nổi? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đế học viện dưới chân núi khảo hạch viện, tiếng người huyên náo, sôi trào khắp chốn, kẻ thật muốn giết sao? Không thể nào đâu, đây chính là khai thiên một tộc trưởng lão A, ta nghe nói hay lại là bàn thịnh thân thúc thúc, thật muốn giết hắn. Thông báo nói viết rất rõ, nói hắn tuẫn tư vũ tệ xúc phạm luật pháp, cần phải nghiêm trị. Không phải nói hắn là mất thông thiên tiên làm sao? Thế nào thông báo bên trên không có viết ra? Ai biết được, phỏng chừng tìm trở về đi. Tàng thiên giả trở lại thần đế học viện lập tức truyền ra ngoài thông báo, đem lần này học sinh bạo động xử phạt dán ra đến, nhưng là trong thông báo cũng không có đề cập thông thiên tiên làm sự tình, thông thiên tiên là mất bị hư hỏng thông thiên tiên điện danh dự, loại này sự tình tự nhiên không thể truyền đi, ảnh hưởng không tốt, mấu chốt là... Thông thiên tiên điện cũng không muốn đem này cái sự tình khuếch đại để đem hắn dẫn tới. Tàng thiên giả lớn tiếng quát một tiếng, hắn tự mình chấp hành hình phạt, bên cạnh hắn mấy tên gọi trưởng lão sắc mặt xanh mét, đạo, hệ đại viện trưởng, thật muốn giết. Hắn chính là bà nhà trưởng lão, giết hắn lời nói, khai thiên nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng, không đợi hắn nói xong, tàng thiên giả khẽ nói, hệ đây là phía trên ý tứ, quá tôn đại nhân lên tiếng, ngươi dám không theo sao? Trực tiếp dùng thông thiên tiên điện nghiền ép những thứ này trưởng lão, những thứ kia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không dám ở lên tiếng, khai thiên nhất tộc xác thực cường đại, lại xuất hiện một tên đồ ma giả, nhưng là còn không đến mức có thể cùng thông thiên tiên điện chống lại, bàn hổ khí thế hung hăng, giận dữ hét, kẻ tàng thiên giả, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, bà nhà sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiếu chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất thức thời một chút buông ta ra, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Rất phách lối, đến lúc này, hắn như cũ không sợ bởi vì hắn cho là không người nào dám động đến hắn là bà người nhà, là bàn thịnh thân thúc thúc, ai dám động đến hắn, tàng thiên giả khẽ nói, kệ bàn hổ, ngươi tuẫn tư vũ tệ, coi rẻ vương pháp, cũng là bởi vì ngươi mới tạo thành nay thiên bạo loạn, đây là thần đế học viện từ trước tới nay lần đầu tiên, chính ngươi mắc phải sai, phải chính ngươi tới gánh vác. Bàn hổ gầm đạo, kệ tàng thiên giả, ngươi dám. Hôm nay chuyện rõ ràng chính là Long gia cái đó chó má làm ra đến, ngươi mù mắt sao? Chính là chỗ này tiểu tử xúi dục, nếu như không phải là ta trấn áp lời nói, hậu quả so với bây giờ thảm hại hơn. Long Phi đứng ở một bên nhìn bị đặt lên bàn tiệc hổ, lạnh cười lạnh một tiếng, đạo, ngày bàn hổ, có thoải mái hay không à? Bàn hổ cuồng nộ, hét, ngày tiểu tạp chủng, hết thảy các thứ này đều là ngươi, cũng là bởi vì ngươi, ngươi yên tâm. Bà nhà trên dưới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiếu chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Phi nhún nhún vai không có vấn đề, đạo, ở ngươi có gan sẽ tới. Lão tử lớn như vậy còn thật không có sợ qua ai. Cho tới bây giờ cũng không sợ sợ, bàn thịnh thì như thế nào, hơn nữa, quan trọng hơn một điểm là, trọng lực cự ma đã xông phá 800 cây ống khóa, hắn bây giờ lực lượng có thể nói cực kỳ cường hãn, có như vậy một cái siêu cấp bảo tiêu ở. Nguyên tiên cảnh giới dưới đây cường giả cũng không cần lo lắng, tới một đập chết một người, tới một đôi đập chết một đôi, tàng thiên giả trường Long Phi liếc mắt, hắn cảm thấy Long Phi quá mức tuổi trẻ khinh cuồng, bất kể ai trước mặt đều là phách lối như vậy, cuồng, căn bản không để ý hậu quả, thứ người như vậy sớm muộn phải thua thiệt, ngay sau đó, tàng thiên giả có chút quát ra một tiếng, đạo, kỳ hành hình, phốc thông. Tàng thiên giả bị nặng nề nghiền ép quỳ dưới đất, lúc này hắn rốt cuộc sợ, lớn tiếng nói. Kẻ tàng thiên giả ngươi không thể giết ta là đệ nhất đồ ma giả thân thúc thúc, ta là bà nhà trưởng lão, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta muốn thấy thông thiên tiên điện trưởng lão. Ta muốn kỳ không đợi hắn nói xong, tàng thiên giả thanh âm lạnh lẽo, đạo, y chém. Rắc rắc. Đao phủ đại đao phá toái hư không, chém xuống một cái, y a, bàn hổ phát ra một tiếng thét chói tai, hai mắt một phen, một cái đầu lâu phi rơi xuống, máu tươi phọt ra đầy đất, tàng thiên giả tiến lên phía trước nói. Lần này khảo hạch không công bình, ta đại biểu thần đế học viện hướng mọi người nói kiểm, trừ bàn hổ bị xử phạt ra, khai thiên nhất tộc tất cả đệ tử khảo hạch thành tích hủy bỏ, phải lần nữa khảo hạch. Nếu như khảo hạch thành tích không có thông qua, hết thảy không cho tiến vào thần đế học viện. Bắt đầu ngày mai vòng thứ 3 khảo hạch. Tàng thiên giả chậm rãi nói, phải lần nữa thành lập được thần đế học viện công chứng tính đem bàn hổ chém chết, trong sân từng cái thí sinh cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới thật sẽ giết bàn hổ. Nội tâm nhiệt huyết sôi trào bởi vì thần đế học viện thật không giống nhau, khai thiên nhất tộc kia 100 tên đệ tử thành tích hủy bỏ, trong lòng bọn họ càng hưng phấn, thần đế học viện chính là không giống nhau a. Đây mới là thần đế học viện a. Không hổ là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất học viện, rất phi phàm a. Năm nay không được, sang năm ta nhất định thi vào Thần Đế Học Viện. Mỗi một người học trò đều sôi trào, bởi vì Tàng Thiên Giả cương trực công chính cách làm để cho bọn họ nội tâm rất đốt. Tàng Thiên Giả cùng Khâu Vạn Đạo bất đồng, hắn càng thiện ở kinh doanh, biết như thế nào vãn hồi Thần Đế Học Viện danh dự, càng biết những thứ này thí sinh trong tâm khả muốn cái gì, có thể đem bàn hổ chém chết sẽ để cho những thứ này thí sinh khâm phục, nửa đối bàn thị một tộc đệ tử làm ra xử phạt càng để cho bọn họ hưng phấn. Thần Đế Học Viện ở trong lòng bọn họ địa vị trở nên không thể lay động đứng lên. Bất quá Tàng Thiên Giả nội tâm phải cảm tạ một người, Long Phi, bởi vì Long Phi hướng Quá Tôn nói lên chém chết bàn hổ, phế trừ khai thiên nhất tộc khảo hạch thành tích. Nếu như là hắn lời nói, hắn tuyệt đối không dám nói như vậy. Bà nhà bây giờ không giống nhau, chém chết bà nhà trưởng lão, đây chính là phi thường không phải sự tình. Mấu chốt là bà nhà thế lực tuyệt đối sẽ không nhà nhạt, chính là chỗ này nhiều chút. Bàn Thịnh chẳng qua là quân tiên phong, còn có càng nhiều cường đại thế lực trong bóng tối. Long Phi, tiểu tử ngươi thật đúng là không giống nhau a. Tàng Thiên Giả nhìn trong đám người Long Phi, trong lòng âm thầm căng thẳng. Ệ Long gia, bàn nhà, Thông Thiên Tiên Điện, còn có Hắc Ám khu vực tới Tống gia, ở chính là Thiên Vũ Đại Lục những thứ kia lánh đời không ra viễn cổ thế gia, sợ rằng hiện tại ở mỗi một người đều rục rịch chứ. Tàng Thiên Giả trong lòng cũng có chút sôi trào, cái đại thời đại mở màn kéo ra, Thiên Vũ Đại Lục ắt sẽ vén lên một cổ siêu cấp gió bão, ai có thể chúa tể chìm nổi. Mấy triệu trước Long gia chúa tể qua một lần, bây giờ thế nào? Long Phi, chỉ bằng vào một mình ngươi lực lượng có thể không? Tàng Thiên Giả có chút kích động, ngửa đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói, cái tuổi trẻ thật tốt a, nếu như ta có thể lại tuổi trẻ mấy chục tuổi lời nói, nhất định cũng phải ở trong trận cuồng phong này khoái long trời lỡ đất đi ra. Lúc này, Khâu Vạn Đạo không biết khi nào thì đi lên, đứng ở bên cạnh hắn, đạo, ê sư đệ, ngươi cũng sôi sùng sục chứ. Tàng Thiên Giả nhìn Khâu Vạn Đạo, ánh mắt một nanh, khẽ nói, ê sư huynh, ngươi kết quả cùng Long Gia là quan hệ như thế nào? Vì sao liều mạng bảo vệ tiểu tử này? Khâu Vạn Đạo khẽ mỉm cười cũng không trả lời, mà chỉ nói, ê sư đệ, trận gió lốc này ai có thể chúa tể càn khôn? Ta cá là tiểu tử này. Số từ 1827.